chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khi cảm giác được phía sau dán lên một cái ôm ấm áp, Minh Hy quay đầu, mạnh mẽ nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện biểu tình mỉm cười của Tần Lâm. Khi thấy rõ thần sắc của Minh Hy đột nhiên ngưng động, Minh Hy còn đang nhào vào trong ngực hắn, hắn lại trực tiếp cố định bả vai anh, nghiêm túc nhìn từng biểu tình trên mặt anh. Cậu bị sao vậy? Tần Lâm nói như vậy, ánh mắt cuồng bạo, giống như chỉ cần Minh Hy gật đầu, hắn có thể liều lĩnh hủy diệt người dám bắt nạt anh, lại hủy toàn bộ thế giới. Minh Hy nhìn Tần Lâm, do dự trong chốc lát, mới hỏi. Anh vừa đi đâu vậy? Tần Lâm sửng sốt, cậu, vừa rồi đang nghĩ đến chuyện này. Minh Hy quay đầu nhìn về phía nơi khác, ánh mắt né tránh. Tần Lâm chỉ cảm thấy hô hấp chậm lại, hơn nửa năm nay ngày đêm ở chung tích lũy tình cảm, thật vất vả mới làm cho người này mở rộng lòng, vào giờ khắc này trở nên bạc nhược như tờ giấy. Tần Lâm nhịn không được có chút phát hoảng, hắn nhìn Minh Hy ánh mắt, thật cẩn thận lại giống như vui vẻ nói. Thân ái, tôi vừa mới phát hiện, dị năng của mình giống như tiến giai. Tôi chẳng những có thể tiến vào trong không gian của mình, còn có thể khống chế không gian tiến hành công kích. Minh Hy mở to hai mắt, thật sao, thật tuyệt vời. Tần Lâm gật gật đầu, ánh mắt nhịn không được có chút ướt át. Đúng vậy, về sau tôi có thể cùng cậu cùng nhau chiến đấu. Tay Tần Lâm nhẹ nhàng nắm chặt, bàn bên cạnh theo động tác của hắn vỡ thành bột phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Đã từng tiếc nuối không thể nói ra miệng, đó giống như ngôn ngữ đè ở trong lòng giống như ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục bị hắn kịp thời nói ra. Tôi có khả năng, tôi có thể bảo vệ cậu. Minh Hy hưng phấn gật gật đầu. Tuyệt vời, thân mến, anh thật lợi hại. Tuy nhiên, sau khi hạnh phúc, anh không thể không hoảng sợ. Kiếp trước, anh biết rõ, Tần Lâm kỳ thật không yêu anh, chỉ là khi đó hắn không thể không dựa vào anh mà thôi. Anh có chút nghĩ không ra chính là, Tần Lâm vì sao còn muốn tới tìm anh. Hắn có ký ức kiếp trước, biết hắn đối với tiểu nghĩ của hắn không phải là nên rời xa anh trước tiên sao. Vấn đề an toàn sau tận thế. Chê cười, trước tận thế Tần Lâm có nhiều tiền như vậy, có ký ức kiếp trước, trực tiếp mua nhà ở căn cứ vững chắc nhất, mua sắm rất nhiều vật tư, thuận tiện tìm mấy dị năng giả có tiềm lực bán đi nhân tình, còn sợ sau tận thế không thể sống tốt. Còn nữa, với giá trị vũ lực kiếp trước của hắn, ở giai đoạn đầu khẳng định không thành vấn đề, vượt qua giai đoạn đầu lại thao tác một phen, Minh Hy không tin lấy cái đầu thông minh như hắn, sẽ không nghĩ ra phương pháp. Vậy tại sao, Tần Lâm lại tới tìm anh? Minh Hy không dám hỏi, cố chấp tin tưởng Tần Lâm chỉ cảm thấy ở bên cạnh anh đã thành thói quen, cố chấp cho rằng anh là mạnh nhất, ở bên cạnh anh an toàn nhất mà thôi. Về phần Tần Lâm nói yêu anh là chưa bao giờ tin tưởng. Nhưng anh lại nguyện ý trầm mê tình cảm như vậy, cho dù đây chỉ là nói dối, anh cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ, lời nói dối tự biên chế bắt đầu sụp đổ, dị năng Tần Lâm thức tỉnh, với ánh mắt độc ác mài giũa từ mặt thế của anh có thể rõ ràng ý thức được. Hắn sẽ rất mạnh, phi thường mạnh mẽ. Minh Hy rũ mắt xuống, đáy lòng xâm nhập nhịn không được bắt đầu khủng hoảng. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là một ý niệm trong đầu, Tần Lâm hắn, không cần mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm mạnh mẽ ôm Minh Hy vào trong ngực, bắt đầu tinh tế vỡ vụn rơi xuống một nụ hôn trên đầu anh, trán, mặt mày, sống mũi, khóe môi. Hy, tôi yêu em. Hy, tôi yêu em. Hy, tôi yêu em. Hi, Tần Lâm một lần lại một lần hôn, hết lần này đến lần khác nói, hắn không biết ngoại trừ phương pháp này, hắn còn có thể nói cho anh biết tâm ý của mình như thế nào. Thế nhưng, thứ làm cho Tần Lâm tuyệt vọng chính là, hắn biết rõ ràng, Minh Hy không tin. Cho dù ánh mắt anh cảm động, cho dù anh một mực gật đầu. Nhưng ánh mắt kia giống như kiếp trước, hắn nói với Minh Hy vô số lời khó nghe, anh chỉ cúi đầu lắng nghe, lại chưa bao giờ để trong lòng. Rõ ràng hắn đều đã nói rõ ràng như vậy, rõ ràng hắn đều đã biểu hiện rõ ràng như vậy, rõ ràng hắn đều nguyện ý vì anh móc trái tim ra xem một chút, nhưng hắn biết, anh không tin. Tần Lâm nhịn không được cảm thấy trong miệng từng đợt phát khổ, lúc trước mình rốt cuộc đối với anh kém bao nhiêu, mới để cho anh thành lập phòng tuyến dày như vậy. Lúc trước anh không nghe được những lời hận thù của hắn, anh không nghe được hắn cự tuyệt, anh không nghe được lời hắn đả thương người thương mình. Và bây giờ... anh không thể tin được tình yêu của hắn. Anh chỉ biết lắng nghe, chỉ tin những gì anh luôn tin tưởng. Tần Lâm nhịn không được muốn cười khổ, nhưng đối mặt với trái đắng lúc trước chính hắn gieo xuống, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình nuốt xuống. Minh Hy cảm thấy có chút phiền lòng ý loạn, suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy đầu vẫn trống rỗng, cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không muốn, ôm cổ Tần Lâm, nhiệt tình cùng hắn mưa dầm thấm lâu. Dù lý do là gì, miễn là hắn sẵn sàng ở lại. Lần thứ hai tỉnh lại, Minh Hy giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vui vẻ cùng Tần Lâm nói chuyện căn cứ này. Anh không biết, ngày hôm qua tôi liền đi ra ngoài dạo một vòng mà thôi, cư nhiên bị một đống người đưa cảnh ô liu. Căn cứ lớn như vậy, lại thiếu người như vậy sao, ừ, có hứng thú không? Tần Lâm nghiêng đầu, chăm chú nghe anh nói. Minh Hy suy nghĩ một chút, lắc đầu. Quá yếu, hơn nữa đều là những người chưa từng nghe qua tên. Chưa từng nghe qua tên, có nghĩa là những người này hoặc là quá yếu, hoặc là đã chết. Gặp phải nguy hiểm, người như vậy nhiều lúc chẳng những không thể giúp đỡ, ngược lại đại biểu cho phiền toái vô tận. Minh Hy sớm đã quen với việc đặt an toàn của hai người lên hàng đầu. Tần Lâm nghe anh nói, chỉ gật đầu. Minh Hy suy nghĩ một chút, nói. Kỳ thật tôi đã hỏi thăm qua. Đội S, không có bất kỳ tin tức gì. Nghĩ tới đây, Minh Hy nhíu nhíu mày. Lúc trước một đội ngũ mạnh như vậy, hiện tại ngay cả tên cũng không nghe thấy. Nếu không phải mấy ngày trước mới gặp qua những người đó, anh đều cho rằng không phải nơi này. Tần Lâm vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào trán anh. Nếu cậu thích, xây một cái đi. Miễn là cậu thích nó, tôi có thể cố gắng chấp nhận nó. Minh Hy lại lắc đầu. Quá phiền toái, như vậy sẽ có một đống chuyện bận rộn không xong. Vẫn là chờ một chút đi, tôi luôn cảm thấy với tính tình của mấy người kia, không có khả năng yên tĩnh như vậy. Cách chương.